hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 88, người cũng không dễ dàng. Góc truyện audio.com, cũng không biết là thế nào. Cô đặc biệt muốn ở trước mặt Cố Vân Tịch khoe khoang. Khẩn cấp muốn đánh bại cô. Từ trước Cố Vân Tịch rõ ràng so với cô còn thảm. Nhưng sau đó lại lẫn vào so với tất cả mọi người đều tốt dựa vào cái gì. Nhưng không quan hệ, gà núi cuối cùng là gà núi. Như thế nào đi nữa búng, cũng không thành được Phượng Hoàng. Bất quá chỉ là tìm được kim chủ mà thôi. Thứ người như vậy cô nhất thời khinh thường. Chờ cô thành Lưu gia thiếu phu nhân, Cố Vân Tịch liền lại cũng không có tư cách cùng cô so. Tất cả mọi người đều không tư cách cùng cô so với. Dương Lộ cười trong mắt mang đắc ý, là bạn trai ta đưa. Những thứ này đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Hắn thường xuyên sẽ mua cho ta. Quả nhiên, thấy Tương Hiểu Nhu đáy mắt hâm mộ sâu hơn. Dương Lộ trong lòng càng thoải mái. Cô cầm lấy túi từ bên trong cầm ra một chai nước hoa đưa cho Tương Hiểu Nhu nụ cười mang một cổ bố thí. Đây là cho ngươi, ta thấy nước hoa ngươi vừa vặn dùng hết rồi. Hôm nay đi ra ngoài liền thuận tay mua cho ngươi một chai. Ngươi nhìn một chút có thích hay không? Tương Hiểu Nhu kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt. Thật là không dám tin tưởng. Cô nương cái tuổi này, tự nhiên đều là dùng đồ trang điểm. Khác nhau chẳng qua là giá cả cao thấp mà thôi. Cô trước dùng đều là hàng bình thường. Một chai nước hoa tiền chừng 100 đồng. Bình thời dùng tiết kiệm có thể sử dụng tốt nửa năm. Mà Dương Lộ trong tay một chai nhưng phải trị giá mấy trăm. Cô nhưng cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua đồ quý trọng như vậy. Đây chính là quốc tế đại bài. Tương Hiểu Nhu trên mặt lập tức toát ra nụ cười sáng lạng. Động tác nhanh chóng nhận lấy nước hoa. Nói cảm ơn liên tục. Cảm ơn Lộ Lộ, thật là thật cảm ơn. Ta thật thích, bạn trai ngươi đối với ngươi tốt như vậy. Lộ Lộ ngươi thật là hạnh phúc. Dương Lộ cười đắc ý, quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Lệ. Dương Lộ cười cầm ra lễ vật đưa cho cô. Lệ Lệ đây là cho ngươi. Ta lần này mua nhiều cho các ngươi mỗi một người cũng mang quà. Ngươi nhìn một chút có thích hay không? Lưu Lệ có chút bất ngờ nhưng cô nhìn vật trong tay. Mặc dù mình cũng mua được nhưng người khác đưa không muốn bạch không muốn. Lưu Lệ nhận lấy nói tiếng cảm ơn. Tiếp theo. Dương Lộ đem cho Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu lấy ra lễ vật. Cười đối với hai người nói. Đây là cho các ngươi cũng là lớn bảng. Nhìn một chút có thích hay không? Tương Hân Lôi khóe miệng hơi ngoác ngoác. Nụ cười có chút ý vị thâm trường. Chúng ta cũng không cần. Đồ dùng trong tay chúng ta sử dụng đã quen. Da ta tương đối nhạy cảm dùng đồ khác. Ta sợ da không có thói quen. Lương Đầu vội vàng nói. Đúng đúng đúng. Ta cũng không cần, Dương Lộ mặt sắc cứng đờ. Tương Hân Lôi nói, đồ trang điểm đều là nhất định phải có dự phòng. Chúng ta trong tay còn dự bị đã chuẩn bị xong. Đủ dùng sắp xỉ một năm. Ngươi cái này giữ lại mình dùng nếu không thời gian dài sẽ không tốt. Nhìn trên mặt nụ cười Tương Hân Lôi. Mặt sắc Dương Lộ càng cứng ngắc, tặng không cũng không muốn. Chẳng lẽ đồ mắc như vậy Tương Hân Lôi như cũ coi thường. Cô cho Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu mua đồ so với Tương Hiểu Nhu cùng Lưu Lệ đích cũng đắt. Bởi vì cô biết Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu ra cảnh tốt giống vậy đồ các cô nhìn không thuận mắt. Nhưng là bây giờ, Dương Lộ chậm chậm trên mặt vẫn là nụ cười sáng lạng. Như vậy à, nếu các ngươi ra không thích hợp kia cũng không cần dùng. Nếu không ra vạn nhất xảy ra vấn đề vậy lỗi ta có thể to lắm. Lời này nửa đùa giỡn thành công hóa giải lúng túng cho cô. Bất quá đồ, cô lại không có thu hồi đi mà là kể cả cho đồ Cố Vân Tịch cùng nhau lấy ra. Chuẩn bị thả vào trên bàn Cố Vân Tịch, cười nói, nếu các ngươi không muốn, vậy thì toàn bộ cho Vân Tịch đi. Vân Tịch sao lại không trở lại, ai cô là một cô gái, tuổi trẻ nhẹ nhàng, muốn kiếm y bao nhiêu tiền cũng không dễ dàng. Ta trước, còn thấy cô ấy, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu nhướng mày một cái. Tương Hiểu Nhu cùng Lưu Lệ lập tức hứng thú lời này Dương Lộ rõ ràng nói có hàm ý a. Tương Hiểu Nhu chớp một đôi mắt to. thậm chí tò mò, Lộ Lộ ngươi nhìn thấy Vân Tịch à, cô ấy cũng đã mấy ngày không có tới trường học, ở nơi nào thấy cô ấy à, cô ấy là kiếm tiền sao? Dương Lộ cười nói, ở cửa rạp chiếu phim, cô ấy hẳn là cùng người cùng nhau xem chiếu phim, khoác trên người một món y phục của nam nhân, sau đó lên một chiếc xe liền trực tiếp rời đi, kia người đàn ông không có xuống xe, Vân Tịch cũng không có giới thiệu, có thể thần bí thật giống như sợ bị ta thấy tự đắc. Thiệt là, nói yêu còn cất giữ chắc như vậy, chẳng lẽ sợ ta đoạt bạn trai? Cáp cáp cáp cáp, lời này Dương Lộ lượng tin tức quá lớn, Tương Hiểu Nhu ánh mắt lập tức sáng lên, cũng gặp được cô ấy tại sao không giới thiệu một chút cho ngươi à? Giấu chắc như vậy, chẳng lẽ là thật sợ bị người phát hiện? Dương Lộ cười lắc đầu. Ta nơi nào biết, dù sao ta không thấy. Lưu Lệ liếc mắt có chút khinh thường đích nói. Tuổi trẻ một cô gái như vậy bên ngoài kiếm tiền cũng không dễ dàng. Còn không biết đang làm gì đó. Tự nhiên muốn giấu giếm. Tương Hiểu Nhu kêu lên che cái miệng nhỏ nhắn. Trợn to hai mắt, ngươi nói là cô ấy là. Tương Hân Lôi cười nhạo một tiếng. Không có chính mắt nhìn thấy. Tốt nhất vẫn là không nên suy đoán lung tung, tốt hơn tránh cho đến lúc đó bị đánh mặt. Đã từng nhiều người như vậy đều nói Vân Tịch thích Tần Hiên đến cuối cùng như thế nào. Còn không phải là giả, nha đầu Vân Tịch này cũng không phải là dễ khi dễ. Kết quả Vương Tình cùng Tần Hiên các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu là loạn truyền tin vịt bị cô ấy biết, vạn nhất Vân Tịch sinh khí trở lại tìm các ngươi tính sổ. Các ngươi có thể chưa chắc bị ở lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn Tương Hiểu Nhu lập tức cứng đờ. Dương Lộ mặt sắc có chút khó coi trong tay nắm đồ trang điểm. Hận không được trực tiếp bóp vỡ. Mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện. Đều không hành động vào lúc này cầm đồ đi trên bàn sách cố Vân Tịch đề. Tương Hân Lôi tương đối cay cú. Miệng cũng tương đối lợi hại. Thấy động tác Dương Lộ cười một chút. Trong tay Vân Tịch đồ trang điểm cũng không ít, cô ấy cũng không biết lúc nào trở về trường học, ta nhìn ngươi cũng không cần cho cô ấy, dẫu sao thời gian dài không cần liền bị hư, ngươi mới vừa nói có một lời, ta cảm thấy rất có đạo lý, một cô gái bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng, ngươi hay là cho mình chừa chút mà đi, lời này vừa ra, toàn bộ nhà trọ trong nháy mắt tĩnh mịch, Lương Đầu cười mặt đầy vui vẻ. Thành Âm nhu nhu, đúng vậy, Lộ Lộ, ngươi tuổi quá trẻ cũng không dễ dàng, liền giữ lại mình dùng đi, Vân Tịch qua không thể so với ai kém, ngươi cũng không cần quản cô ấy. Hai người nói xong, hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít kéo chăn ngủ, cách chương.